Hư vô ảnh, chương 3 Tinh Vân Đại Lục, góc truyện audio.com. Tinh Vân Đại Lục đây sao? Điều thứ nhất mà Tiểu Phong nghĩ, nơi này quá rộng lớn, sơn mạch liên miên, núi cao chọc trời, sương mù răng khắp đỉnh núi, giữa núi có một con sông chảy xuống tạo thành thác nước hùng vĩ, xa xa có đàn hạc bay. Có thể nói đại lục này rộng bằng một nửa Thái Dương hệ của ngươi. Tiểu Phong trợn mắt, Thái Dương hệ a, rộng bực nào? Tuy một nửa nhưng rất khủng bố. Tốt, đây là bản đồ Tinh Vân Đại Lục, hiện tại ngươi nhỏ máu vào. Cắn đầu ngón tay một cái, Tiểu Phong một giọt máu nhỏ vào bản đồ lóe sáng một cái, một chấm đỏ bé cỡ hạt gạo nhấp nháy xuất hiện. Hiện tại bọn hắn đang ở Vạn Sơn Thần Tông, theo lời kể Kim Quy Tông môn này hạng tam lưu, trước đây môn đồ tính bằng 100.000 người, thần cảnh có 50 người, thánh cảnh cỡ 1.000 người. Còn bây giờ không biết, tuy trên thần cảnh còn có cảnh giới khác nhưng ngươi tạm thời chưa nên biết tới. Bây giờ bản đồ này của ta giao cho ngươi, hiện tại ta đi bế quan, ta ở Bích Thủy môn, ngươi có thể đi kiếm, bất quá ít nhất thiên nhân cảnh hãy đi, nếu không thì 2-3 năm sau hãy đi, ta bế quan cũng không về ngay mà chọn sơn động, ở các tông môn cũng chém giết nhau, nay ta rớt xuống thánh cảnh trung kỳ, về chỉ có nước bị thịt cho nên phải nhanh 1 năm lâu 2 năm khôi phục lại thần cảnh đã. Ngươi đợi chút, nói xong Kim Quy hóa nhân hình thành một nam tử tóc vàng cỡ 30 tuổi, mặc áo bào xám rồi lăng không phóng thành một đạo kim quang đi. Sau một hồi lâu Kim Quy quay về đưa cho hắn một cái bao cổ tay, nói là giới chỉ nhưng chế theo kiểu ôm cổ tay khít chứ không phải nhẫn. Cái vòng bao cổ tay này ôm sát cổ tay lên gần khuỷu tay, ngăn được một kích của tiên thiên cảnh. Sau một hồi dạy cách sử dụng cái túi không gian trên cổ tay, tùy ý niệm xung quanh 5 mét sẽ thu được vật xung quanh. Để tránh ngươi bị đoạt xá, ta phong ấn lực lượng thánh cấp vào não hải của ngươi, lúc nguy cấp sẽ cứu ngươi một mạng. Tuy khả năng rất ít nhưng trước lúc sống chết thần cảnh cũng chọn được sống. Sau khi ta đi ngươi cố tu luyện, dù gì cũng là người ta mang qua, đừng chết quá sớm, tốt nhất sau khi lên tiên thiên cảnh thì tìm học viện hay tông môn nào đó mà vào. Bản đồ ta cho ngươi, những chỗ chấm xanh dương là chỗ kho báu, di chỉ. Chỗ có màu đỏ khoanh tròn là hung địa tuyệt sát. Sau khi giảng kỹ cách vận dụng pháp quyết nghịch thiên cảnh thì Kim Quy đưa cho hắn một võ kỹ cấp thiên nhân nhưng dặn không nguy hiểm chí mạng không được dùng. Tiểu Phong cũng biết mang ngọc có tội nên gật đầu. Sau khi Kim Quy đi, Tiểu Phong một mình đi vào sâu trong sơn mạch, hắn nghe Kim Quy nói yêu thú cấp 1 ma luyện quen tay đã rồi mới tìm yêu thú cấp cao hơn. Hiện tại Tiểu Phong chuẩn bị bước vào bán tiên cảnh nên cần một chút chất thúc đẩy, ví dụ như ma luyện. Lúc này Tiểu Phong đang nướng thịt tại một sơn cốc nhỏ, lại nói sơn cốc này xung quanh sương mù dày đặc, tầm nhìn rất hẹp, chỉ nhìn trong bán kinh 20 mét vuông. May mắn Tiểu Phong có bản đồ Kim Quy để lại nên mới không lạc đường. Lại qua một ngày, hôm nay Tiểu Phong lững thững bước vào lãnh thổ Minh Quốc. Minh Quốc thực chất là địa bàn yêu thú, tuy thuộc quyền Vạn Sơn Thần Quốc nhưng Vạn Sơn Thần Quốc họ cũng không dám ở nơi này huênh hoang, xưa có câu nói long tới địa bàn xà cũng phải cúi đầu. Góc truyện audio.com. Tiểu Phong mấy hôm nay theo dấu mấy người ở thành thị bên ngoài tới bắt yêu thú làm tọa kỵ, hắn cũng rất muốn có một con nên mặt dày đi theo, tuy bị bọn người này không thích nhưng vẫn mặt dày mày dạng đi theo, căn bản là học cách thu phục yêu thú mà thôi. Phía trước không xa có một nhóm 20 người đang ngồi bàn bạc cách bắt yêu thú. Lão đại, chúng ta đã theo dấu con sóc cánh trắng này 3 ngày rồi nhưng sợ là không thể bắt được a, có một tên tiểu đệ lần đầu lăn lộn nhìn về tên trung niên nam tử khờ khạo nói. Tiểu thất, người biết cái gì, bây giờ là mùa động dục, bọn chúng đi tìm bạn tình, sớm thì nửa tháng lâu thì một tháng, chúng ta tới địa bàn làm ổ của bọn chúng rồi tha hồ mà bắt, khi ấy lão đại có thể tặng một con cho tiểu thư Hàm Yên mà nói, chắc chắn cướp được trái tim mỹ nhân về nhà. Con gái thường hay thích động vật đáng yêu, nếu tiểu thất ngươi tìm được một con không chừng có thể đón tiểu hồng ở Di Hồng Viện về nhà, lúc ấy tha hồ hưởng phúc. Hắc hắc, lão nhị nói đúng, con lão nhị bày mưu còn sợ chịu thiệt sao, tuy chúng ta chịu khổ mấy tháng nhưng sau này ôm mỹ nhân cả đời. Đúng đúng, con lão đại anh minh thần võ, lão nhị thần cơ diệu toán, anh em chúng ta sẽ thống nhất Trường Hà Thành. Lập tức mấy tên tiểu đệ không quên vuốt mông ngựa tâng bốc, khiến lão đại với lão nhị lâng lâng thỏa mãn. Bọn họ là hắc đạo bang, chuyên ở Trường Hà Thành thu phí bảo kê kiếm sống. Trong Trường Hà Thành thì hắc đạo bang là bang hội lớn nhất, có hơn 100 thành viên, từ mấy tên tiểu đệ Tiểu Phong biết sắp tới sinh nhật tiểu thư Hàm Yên, nên đại ca đi vào sơn mạnh tìm thú sùng tặng mỹ nữ. Lão đại tên Trấn Hùng đã tiên thiên cảnh sơ kỳ, lão nhị tên Văn Nhật vừa bước vào tiên thiên cảnh. Hai bọn họ từng là lưu manh, sau này kết nghĩa anh em lập nên hắc đạo bang, có chút danh tiếng tại Trường Hà Thành. Lão đại nam tử cỡ 35 tuổi nói, chúng ta xuất phát thôi, vượt 4 ngọt núi nữa trời sẽ tối, chúng ta phải tới đỉnh núi phía trước dựng lều. Nhìn bề ngoài không phân biệt được tuổi tác, lão đại năm nay cũng 80-90 tuổi nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ, thường thường ai tu luyện tới nghịch thiên cảnh sớm thì sẽ khóa tuổi trẻ ở lúc bước vào nghịch thiên cảnh. Ngươi, nữa đi dò đường, lão nhị Văn Nhật phân phó Tiểu Phong với hai tên tiểu đệ khác. Trên thực tế Tiểu Phong chưa đủ thực lực đi nhưng do mặt dày đi theo nên hắn toàn làm người dò đường, lúc này bọn họ đi về phía đông đại lục Tinh Vân. Trên đường đi Tiểu Phong cũng hỏi thêm một số chuyện, vị huynh đệ này chúng ta nếu bắt được yêu thú cấp 3 bán đi liệu được bao nhiêu tiền vậy? Trên thực tế hắn quên hỏi kim quy tiền ở đây thông dụng là gì nên hỏi tránh để biết. Tên kia đáp, cái này khó nói tùy vào yêu thú cũng tùy cấp độ, như sóc cánh trắng cấp 3 chúng ta đi bắt này sẽ bán được 3.000 tinh vân. Tinh vân đại lục sử dụng tiền là linh thạch với tinh vân đồng. Linh thạch dùng để tu luyện hoặc mua các vũ khí hoặc pháp quyết. Đôi khi mua rau ăn, tinh vân đồng làm từ vẫn thạch khắc hình tinh vân đại lục với rất nhiều sao nhỏ xung quanh. Thường giao dịch vũ khí pháp quyết cấp thấp, mua rau ăn, hàng hóa. Vân vân, Tiểu Phong hỏi tiếp, vậy nha, cần bao nhiêu mới mua được một cái nhà trong thành đây? Nhà cấp 4 thì cỡ 2.000 tinh vân, nhà như Phú Hào Thương Hội cỡ 30.000 tinh vân, mà ngươi ở xó nào chui ra mà cái này cũng không biết. Góc truyện audio.com, hai tên tiểu đệ này bọn hắn không hiểu Tiểu Phong chui ra từ xó nào mà cái cơ bản nhất cũng không biết. Hắc vị huynh đệ này không nên hiểu nhầm ta vốn nhà trong núi này mới ra cũng chưa được bao lâu ha ha. Những điều biết thì cũng biết nên là lúc hắn đi, ta mắc tiểu quá huynh đi trước lát ta theo sau. Sau khi đi được một đoạn xa Tiểu Phong đào một cái hang nhỏ, vào trong Tiểu Phong lấp cửa hang lại móc. Loạn tâm quyết là pháp quyết hấp thu linh khí mà Kim Quy đưa cho hắn trước lúc rời đi. Loạn tâm quyết có 3 tầng, là pháp quyết nghịch thiên cảnh, tầng 1 là nhập tâm hấp thu, tầng 2 truyền tiên, tầng 3 là tự động vận chuyển. Tiểu Phong ngồi xếp bằng hai tay đặt hờ trước ngực theo thứ tự là tay trái trên, tay phải dưới. Sau một hồi chu thiên thì đổi thành tay phải trên, tay trái dưới. Lúc này Tiểu Phong nhập tâm vứt bỏ tạp niệm, hấp thu từng dòng linh khí tinh thuần chảy chậm châm theo lỗ chân lông vào cơ thể Tiểu Phong, sau một ngày, hai ngày sang ngày thứ ba. Linh khí ồ ạt đổ vào cơ thể Tiểu Phong trùng kích bán tiên ngay trước mắt. Cảm nhận được sắp trùng kích cảnh giới là như buồn đi đại tiện, hay tiểu tiện vậy, hoặc ăn no cần giải phóng. Từng dòng linh khí trùng kích kinh mạch Tiểu Phong nhằm đả thông các kinh mạch. Trên người Tiểu Phong mồ hôi như mưa ướt hết cả quần áo, càng lúc linh khí càng vào nhanh. Bùm, bùm, qua rất lâu sau tiếng trùng kích kết thúc Tiểu Phong đã bước vào bán tiên cảnh. Sau 3 ngày bế quan thân thể của Tiểu Phong đã có những luồng linh khí đang từ từ chạy trong cơ thể, làm hắn vui mừng hơn là bây giờ tuy chưa luyện vũ kỹ, nhưng ước chừng một đấm có thể giết chết yêu thú cấp 1. Tiểu Phong nhìn vào vòng bao tay, móc ra bộ quần áo theo kiểu cổ đại một thanh kiếm cùng vài quyển sách tâm pháp võ kỹ nhưng hầu hết toàn đồ vứt đi chỉ có một quyển là Hỏa Trưởng, cấp bán tiên là dùng được. Cái vòng bao tay này chắc Kim Quy xử lý tên nào đó rồi mang về, trong còn 200 tinh vân cùng một sốt cây cỏ gì đó chắc là của người hái thuốc. Bây giờ Tiểu Phong rất muốn tắm, thân thể bốc mùi. Đi tìm hơn nửa ngày mới thấy một hồ nhỏ, giờ bản đồ lên thì tại nơi này vẫn trong địa bàn Minh Quốc. Cởi bỏ quần áo Tiểu Phong nhảy xuống hồ nhỏ, ngâm mình trong nước mát cũng gần nửa tháng rồi chắc bọn người Hắc Đạo Bang cũng tới nơi tuy không hứng thú nhưng Tiểu Phong vẫn quyết định đi xem. Sau khi tắm xong Tiểu Phong bắt bọn cua rừng ở cạnh hồ nhỏ tuy yêu thú cấp 1 nhưng chúng khá to bằng cỡ bát ô tô, màu tím sẫm khi bị Tiểu Phong bắt bọn chúng giơ hai cái càng ra thị uy. Nhưng Tiểu Phong là ai, hiện tại đã bán tiên cảnh cầm kiếm đâm một phát xuyên đôi con cua rồi đốt lửa nướng. Hết chương 3 cách chương.